Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên đây là thời điểm cô ta ở Trường Hưng. Tiền lương không tốt như bây giờ. Từ lúc cô đến Diêu Hoa hợp tác cùng Phan Kỳ, Phần Kỳ luôn vui vẻ chia sẻ quan điểm của mình. Ở Trường Hưng cô ta có thể do dự mua hay không mua vì chỉ là người làm thuê, thì ở Diêu Hoa cô ta đã ở một vị trí cao hơn. Cho nên tiền cô kiếm được cao hơn lúc ở Trường Hưng rất nhiều. Liêu Kế Khanh cười, cái này là do cô có năng lực. Nhờ có cô đã tham gia nên Diêu Hoa lại có thêm một người nữ tướng. Hai đóa hoa tươi này của Diêu Hoa rất nổi tiếng trên thị trường đó. Thang Viễn Siêu quay lại chuyện chính. Lần trước ông Liêu đã nói sẽ tìm cách mang lại lợi nhuận cho những cổ đông vừa và nhỏ. Không biết ông đã làm những gì? Liêu Kế Khanh xác định không thể chờ ngành công nghiệp này phát triển. Phải tự mình đi trước. Ông ấy đã cải tiến kỹ thuật truyền dữ liệu theo thời gian thực và đặc biệt sử dụng hơn chục người để sao chép dữ liệu tại hiện trường. Cứ sau 10 phút, bộ đếm bên ngoài trường sẽ cập nhật dữ liệu mới nhất. Vậy là các cổ đông liên tục tìm đến. Ít nhất Diêu Hoa có thể thấy các bản cập nhật nhanh hơn. Hơn nữa Diêu Hoa gần đây còn đẩy mạnh hoạt động. Cổ đông gọi trực tiếp cho bên môi giới trên sàn giao dịch. Điều này đã khiến Liêu Kế Khanh bị người trong ngành chỉ trích nặng nề. Họ nói ông ấy đang cướp miếng ăn từ tay kẻ khác. Lấy đi những người môi giới giỏi thì thôi đi, nhưng những cổ đông nhỏ chỉ có mấy ngàn tệ trong tay ông ấy cũng không buông tha. Thật ra tôi không bỏ qua hoa hồng của những cổ đông nhỏ vì khi các nhà đầu tư lẻ tràn vào, tôi cần nhân lực không chỉ để cập nhật giá cổ phiếu mà còn để trả lời các cuộc gọi từ các cổ đông. Vì vậy, chúng tôi đã bổ sung hơn 20 nhà môi giới cấp dưới và mở một đường dây trực tiếp để cung cấp các dịch vụ đặc biệt. Đối với các nhà đầu tư nhỏ, họ có thể trực tiếp đặt lệnh với các nhà môi giới trên sàn. Hoa hồng tôi kiếm được từ họ không nhiều bằng chỗ tôi thuê trên sàn trao đổi và chi phí thuê người, nhưng ít nhất tôi đã làm được gì đó cho các nhà đầu tư nhỏ, Liêu Kế Khanh nói. Hôm qua tại Trường Hưng, Hứa Hạt còn nói đó chỉ là lòe thiên hạ. Tính đi tính lại thì cũng đòi công đạo cho các cổ đông nhỏ để lấy công trạng. Nhưng đây là sự khởi đầu của toàn cầu hóa tài chính. Nếu mọi người không tự phát triển bản thân ngay thì chỉ có thể chờ được mua lại bởi các tổ chức khác tham gia vào lĩnh vực này. Giống như cái công ty Internet đời trước đã áp dụng chiến lược miễn phí vào thời điểm khó khăn. Chỉ có thể khoanh vùng người dùng và cố một số lượng lớn người dùng hoạt động tích cực mới có thể cạnh tranh trên thị trường trong tương lai. Phan Kỳ đang xem TV thì nghe thấy tiếng sét đánh vang lên từ bên ngoài. Chao ôi! Sao buổi tối hôm nay cứ phải có mưa rào kèm sấm chớp chứ? Tiếng chuông điện thoại vang lên. Phan Kỳ bắt máy thì nghe thấy tiếng Trần Chí Khiêm. Sét đánh rồi. Vâng, anh nói điều này không phải là vô nghĩa sao? Dù sao cũng không thể bỏ mặc cậu ở đấy rồi đi về được. Cô nói, không sao, em sẽ ôm Phác Phác ngủ. Em đi ngủ cùng mẹ đi. Trần Chí Khiêm nói, hả? Dáng ngủ của em sẽ không làm mẹ sợ đấy chứ? Không đâu, bây giờ em ngủ ngoan lắm. Nghe anh, Trấn Chí Khiêm nói, bây giờ em đã không còn di chuyển nhiều vào ban đêm nữa. Cô đã quen với việc mỗi khi sét đánh đều có người cạnh bên nên lúc này cảm thấy hơi cô đơn. Phan Kỳ nói, vâng, cô vừa cúp điện thoại thì nghe thấy sét đánh một trận bên ngoài khiến trái tim cô run rẩy. Cô ôm lấy Phác Phác đi dọc hành lang đến phòng của mẹ. Một tia chớp nữa lại lóe lên khiến cô nhảy thẳng đến trước cửa phòng mẹ gõ cửa. Cách Chương.